Tu La Thiên Tôn, chương 21, chiến ý, góc truyện audio.com. Tiểu tử rơi xuống với hắc thiết ngạc trên lưng, thân thể co giật, che miệng rộng, kêu rên liên tục, đen nhánh môi, không ngừng có huyết dịch tràn ra, hàm răng của nó càng bị nứt toác mấy viên. Vô Thiên hoảng sợ, kim lực lượng quả nhiên không tầm thường. Tiểu tử hàm răng đậu cứng rắn, hắn nhưng là sâu sắc lĩnh giáo qua. Rất, gì quả bí ngân cũng không quá đáng, nhưng không nghĩ càng xuất hiện vết rách, tổn thương khoang miệng, huyết không ngừng chảy ra. Hoa hoa, tiểu tử mạnh mẽ dưới phiên bò mà lên, hẹp dài con mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào thanh niên mặc áo tím, phun lửa giận, lần thứ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo cương nha gặp phải nứt toác. Hiển nhiên nó bị tức hỏng rồi, tiểu tử tay chân cũng vũ. Một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ, đối với thanh niên hận tới cực điểm, vèo một hồi, nó hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi, bên ngoài thân bốc ra đen kịt mang, như ngọn lửa loại nhảy lên. Trong lúc hoảng hốt, thân thể nho nhỏ so với dĩ vãng cường tráng mấy phần, càng lớn hơn không ít, thanh niên mặc áo tím hai tay ở trước ngực xẹt qua. Hai mảnh kim quang xuất hiện. Dường như hai vầng mặt trời chói chang treo lơ lửng, dạng người rực rỡ, hắn không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc, trưởng áng vàng dâng lên, hai mảnh ánh vàng rừng rực, óng ánh lóa mắt, tiểu tử há mồm phun ra một viên màu đen cầu, hắc quang lấp lóe, như một viên màu đen lưu tinh, điên cuồng đập tới, hai vòng kim nhật bay lên, hào quang hừng hực, cùng với va chạm vào nhau. Oanh, giữa không trung như tinh thần va chạm, nổ tung phát ra một đạo hào quang chói mắt, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, chỉ còn dư lại áng vàng cùng khói đen, nơi này gặp phải nhấn chìm. Tiếp đó, một luồng mạnh mẽ khí lưu quét ngang mà phát ra, hồ nước vỡ tổ, hồ nước kịch liệt cuồn cuộn, như có tuyệt thế hung thú hiện thế, sóng biển nhấc lên cao mấy chục trượng, lăn lăn đi, đánh về phía bên bờ. Cọt kẹt một tiếng, trường kiều không chịu nổi sóng lớn xung kích, ầm ầm sụp đổ, vụn gỗ đầy trời bắn nhanh. Đây là một tai nạn. Sóng lớn thế tới hung hăng, ung dung nuốt hết trường kiều, nhưng còn không đình chỉ, cuốn lấy vô số cọc gỗ cùng tấm ván gỗ, nhằm phía một mảnh lầu các, nơi đó là hoàng tên cửa hiệu lâu. Cọt kẹt, ào ào, sóng dữ đảo dũng, không có gì có thể kháng cự, nhấn chìm tất cả. Mấy đống lầu các lúc này sụp đổ, ầm ầm tiếng không ngừng, nơi này, trong nháy mắt biến thành khắp nơi bừa bộn, tàn tạ không thể tả, tên khốn kiếp kia phá hủy trụ sở của ta. Sóng nước trung tâm nhảy ra mấy bóng người, bọn họ cả người ướt đẫm, các loại tang vật treo đầy trên người, vô cùng chật vật, vừa ra tới liền chửi ầm lên, tìm kiếm hung phạm, đó là, mấy người hai mắt trợn tròn. Tràn ngập khó mà tin nổi, chính giữa hồ nước một người một thú điên cuồng ác chiến. Áng vàng che trời, hắc mang tế nhật, như kim nhật cùng màu đen nguyệt ngang trời. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ thiên địa rúng động, sóng lớn ngập trời. Ban đầu những kia khoảng cách gần người xem cuộc chiến, đã rút đi đến chỗ cao nhất, miễn cho gặp phải lan đến. Trong lòng bọn họ đều rất khiếp sợ. Một con mạo hoa, càng cùng thoát thai đại thành kỳ thu giả bính cái bất phân cao thấp. Lực lượng ngang nhau, quá khó có thể tin. Đặc biệt bắt đầu muốn khiêu chiến vô thiên người. Sau lưng đều là không nhịn được trực đổ mồ hôi lạnh. Dù là ai đều không đúng sẽ nghĩ tới. Trên vai hắn thú nhỏ, sẽ như vậy hùng hổ. Bọn họ bắt đầu vui mừng. Đối chiến người không phải là mình. Không phải vậy sớm bị đánh vào trong hồ nuôi cá. Hiện tại bọn họ đánh có chết cũng không tin. Đây chỉ là một con mạo hoa. Đùa giỡn, có ai từng thấy mạo hoa có thể có như vậy mạnh mẽ? Không bằng nói là một con thượng cổ hung thú. Trả lại đến thực tế. Giữa không trung, áng vàng cùng khói đen tràn ngập. Tiểu tử như một con hình người bạo thú. Đạp sóng nước mà đi. Như dẫm trên đất bằng. Cả người hắc quang sông trời, tựa như minh hỏa đang thiêu đốt, sóng nước còn chưa gần người, liền gặp phải trong nháy mắt bốc hơi lên, hóa thành hơi nước, tan rã với thiên địa, tiểu tử chưa để nổi giận, hàm răng là nó để ý nhất, tối tự hào đồ vật, lại gặp phải thanh niên nứt toác, không thể tha thứ, nó mỗi một lần ra tay, cũng có thể làm cho vùng không gian này rung chuyển, vô cùng mạnh mẽ, thanh niên mặc áo tím càng đánh càng kinh ngạc, trước mặt con thú nhỏ này, quả thực chính là tiền sử quái vật, càng đánh càng hăng, tốc độ càng ngày càng nhanh nhẹn, chiến đến lúc này, cánh tay hắn cũng bắt đầu mất cảm giác, dưới chân di động dần dần bắt đầu chỉ độn, lại có điểm theo không kịp tiết tấu. Quái vật, tiểu quái vật a, xem ra tiếp tục giấu rốt xuống. Bắt đầu bị đánh bại nha, đến lúc đó liền mất mặt ném lớn. Thanh niên thầm than, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, như thay đổi một người. Động tác nhạy bén mau lẹ, tựa như một đạo khinh phong. Một bước bước ra, có thể có 10 trượng khoảng cách, khiếp sợ toàn trường, đây là phong lực lượng. Hắn càng là song linh thể, có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra được, có người nói khống chế phong lực lượng người, tốc độ không ai bằng, có thể so với thiểm điện ưng, người này không đúng nhưng có chí cương kim lực lượng, còn có nắm giữ nhẹ nhàng phong lực lượng, nhìn dáng dấp, thú nhỏ muốn thất bại, cũng chưa chắc, ngươi xem người kia vẫn thờ ơ không động lòng, vẻ mặt bình thản, thú nhỏ đều mạnh mẽ như thế. Chủ nhân nên cũng không kém, chờ sau đó nói không chắc sẽ xuất thủ, một mảnh ánh mắt đầu quá khứ, đều là vô cùng hy vọng, vô thiên cũng không phải thờ ơ không động lòng, mà là tiểu tử trưởng thành tốc độ quá kinh người. Hắn nhớ rõ, ở bên trong cốc ngũ thải ngư vừa mới bắt đầu liền có thể thất bại nó. Vậy thì mang ý nghĩa, tiểu tử thực lực là trong khoảng thời gian này cấp tốc tăng trưởng. Ngăn ngắn hơn một tháng, càng trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, thực sự là đáng sợ. Hơn nữa, tiểu tử cùng thanh niên mặc áo tím chiến đấu kịch liệt, khiến cho hắn trong huyết mạch dòng máu triệt để sôi trào lên. Trong cơ thể hắn chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt, rất muốn tham dự vào. Hắn chưa từng có đối với chiến đấu như vậy ngóng trông quá. Hắn vuốt trong lòng, trái tim ở điên cuồng loạn động. Thùng thùng vang lên không ngừng, va chạm bàn tay, mà huyết dịch cả người, tựa như đang thiêu đốt, cả người trở nên đỏ chót, nhiệt không nén được, đang lúc này, trong lồng ngực của hắn đen kịt nhẫn, bỗng nhiên phun ra một tia ánh sáng đỏ, hòa vào trái tim của hắn, vô thiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu, sau đó cả người khí chất đại biến, làn da của hắn cấp tốc biến hồng. Tóc cũng ở biến, thậm chí ngay cả hai con ngươi đều đang nhanh chóng biến hồng. Cuối cùng ngoại trừ trắng nõn nha ở ngoài, cả người mỗi một tấc vị trí, đều trở nên đỏ chót, khác nào một vị huyết tu la, ngạo đứng ở đó, hoành một luồng chiến ý phá thể mà phát ra, xông thẳng lên trời, tầng mây đều gặp phải đánh tan, lao ra một cái lỗ thủng, hắn quanh thân bàng như có một vô hình bão táp. Hồ nước điên cuồng phun trào, sóng lớn cao mấy trượng, đánh bờ hồ, đó là, ánh mắt mọi người loạch xoạch quang tới, vừa mới bắt đầu kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng khiếp sợ, này cỗ chiến ý quá mãnh liệt, có một loại phách kia thiên hạ, mình ta vô địch tư thế, bọn họ thân thể run không ngừng, hai chân vô lực, lại có muốn lễ bày ý nghĩ, hấp mọi người cũng không nhịn được hấp một cái hơi lạnh. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đáng sợ như thế. Thiếu nữ mặc áo vàng kia, dung nhan trắng xám, cái trán giật hãn, trong lòng sợ không thôi. Vui mừng lúc đó không cố ý khiêu chiến, phóng thích chiến ý đều kinh người như vậy. Thực lực lại nên làm như thế nào? Tiểu tử cùng thanh niên mặc áo tím cũng đình chỉ chiến đấu. Nhìn sang, trên mặt vẻ mặt đồng dạng đang không ngừng biến hóa. Này cỗ chiến ý có một loại vô địch khí phách, bên trên chiến bầu trời, dưới chiến địa, bàng như chính là một vị chân chính chiến thần xuất thế. Được vạn người cúng bái, hắc thiết ngạc thân thể như nhũn ra, nơm nớp lo sợ, nó khoảng cách gần nhất, cảm thụ càng rõ ràng, chiến ý trung tâm bí mật mang theo một loại vô thượng uy nghiêm. Kinh sợ vạn vật tâm linh, bất kỳ sinh linh ở trước mặt hắn. Đều muốn cúi đầu, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bá vô thiên thân hình nhảy lên, đạp sóng nước mà đi, thẳng đến giữa không trung. Trung thiên chiến ý phun trào, quấy nhiễu mảnh này hồ nước không cách nào bình tĩnh. Sóng dữ lăn lộn, yêu thú chìm nổi, tiểu thiên, ngươi xuống, hắn phun ra một đạo thanh âm xa lạ, ngữ khí uy nghiêm, không cho làm trái, tiểu tử do dự lại, hạ xuống bên bờ, nằm nhoài thi thi trên vai, nhìn chăm chú giữa không trung bóng người, đâm chiêu, đâm này, một trưởng vỗ phát ra, không có lóa mắt hào quang, không có khí thế tinh khí, bình thường vô quy thật. Nhưng trong không khí nhưng tiên ra đốm lửa, hư không như là gặp phải cắt chém loại, xuất hiện một lỗ hổng, bên trong đen kịt một mảnh, có hỗn độn bực bội tuôn ra, thanh niên mặc áo tím con ngươi có rút lại, hư không vỡ tan, như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ có trưởng lão trong môn phái cấp trở lên nhân vật thời điểm chiến đấu mới phải xuất hiện. Không đúng, phải nói hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước là cắt chém hư không, tiết diện như gương loại bằng phẳng bóng loáng, mà người sau là dùng sức mạnh to lớn, đánh tan hư không, đừng xem chỉ là hiệu quả như nhau. Trên thực tế, hai người chênh lệch rất lớn, điều này cần đối với sức mạnh khống chế, đạt đến tỉ mỉ cảnh giới, có thể thu thả như thường, tinh diệu khống chế, ngưng tụ một điểm, như vậy mới có thể làm đến. Cách chương.